Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, đệ 17 trang. Phanh, nó trực tiếp đánh vào nó trên người, vốn dĩ nhắm chuẩn đầu. Không chuẩn, nhưng đánh vào nó trên người cũng không tồi. Phong nguyên tố nổ bắn ra, chặn hắn đánh sâu vào, đem nó từ giữa không trung đánh rớt. Nhưng nó áo giáp ra phòng ngự lợi hại, rơi xuống đất xoay người dựng lên, còn muốn đánh tới. Bất quá lần này nó vị trí cố định, Phù Xuyên cái thứ hai phi đạn đã lên rồi, một chút đánh vào nó trên đầu. Đầu lâu không nứt, nhưng tròng mắt đánh bạo, mất đi thị giác nó chu lên. Phù Xuyên tiếp theo lấy điếu diều đấu pháp liên tục ba cái phi đạn đem nó cấp đánh đến máu tê đầm. Đìa, cuối cùng thừa dịp nó hành động không tiện, tốc độ giảm bớt, phanh, một tiếng súng vang, viên đạn bắn vào miệng vết thương phá giáp vị trí, lần này cuối cùng đánh chuẩn, thình thịch, nó ngã xuống, đánh chết một bậc thiết tích hoang nguyên lang. Kinh nghiệm cộng 20, đánh chết một bậc thiết tích hoang nguyên lang. Kinh nghiệm cộng 20, Phù Xuyên đầy đầu mồ hôi lạnh. Cả người đều tê dại, ngón tay cũng đều đang run rẩy, nhưng có điểm lạnh lẽo. Lòng bàn tay còn có chút đau, bởi vì nàng hiện tại cùng phong nguyên tố lực tương tác không đủ. Triệu hoán mà đến phong nguyên tố cũng mặc kệ nó, trực tiếp xoay tròn công kích, có chút sẽ thương đến nàng lòng bàn tay làn da. Tuy rằng thực vi lượng, nhưng vẫn là rất đau, lại lạnh lẽo lại cắt đau, nàng hít sâu một hơi. Tồn xuống dưới nhanh chóng sờ thi, một bậc thiết tích hoang nguyên lang bị ngươi đánh chết. Rơi xuống một khối thơm ngào ngạt lang thịt, một bậc thiết tích hoang nguyên lang bị ngươi đánh chết. Rơi xuống một viên thiết tinh thạch cùng một khối cổ tay trái hộ giáp, Phù Xuyên nhanh chóng xem. Xét hạ, thiết tinh thạch là vũ khí rèn dùng. Cổ tay trái hộ giáp thuộc tính cùng nguyên lai hộ giáp không sai biệt lắm. Nhưng nguyên lai hộ giáp đã bị cào khai. Nàng trực tiếp ném xuống thay tân, lang thịt. Lang thịt là thêm mức độ no. Là hoang nguyên lang trên người huyết nhục tinh hoa. Mặt trên còn nhắc nhở có thể ở 5 phút nội có thể cho nhân thể lực khôi phục. Không tồi, đây là mau. Hảo lang thịt, chính là vô pháp trực tiếp ăn. Hơn nữa có huyết tinh khí, nàng thiếu một cái trò chơi nhân vật nhân thủ gồm nhiều mặt ba lô, Phù Xuyên kỳ thật rất đói bụng, nhưng cũng vô pháp, chỉ có thể bay nhanh thu thập hạ đồ vật này. Hai đầu hoang nguyên lang hiển nhiên là từ phía sau nhập khẩu tiến vào, thuyết minh chúng nó đã tìm được rồi một cái khác nhập khẩu. Thừa dịp chúng nó phái càng nhiều hoang nguyên lang hai bên bọc đánh tiến vào trước. Nàng đến chạy nhanh đi, Phù Xuyên thực mau sờ đến nhập khẩu. Vừa ra đi liền đụng phải mới vừa chạy tới tam đầu hoang nguyên lang. Phù Xuyên ra đầu tê dại, không thể không tránh ở cửa động cục đá mặt sau. Một tay bay nhanh triệu hoán cô đọng phi đạn, một tay xạ kích, tiếp tục điếu diều ngăn cản chúng nó tới gần. Mắt thấy tinh thần lực tới gần 30 điểm. Nàng vội vàng một ngụm tinh thần lực dược tề uống xong, tinh thần lực không ngừng bổ sung gia tăng. Tới rồi 80, không đủ a, như muối bỏ biển, quá khó khăn. Hơn nữa này tam đầu cũng không phải ăn chay. Ở bị Phù Xuyên treo giết chết một đầu sau thế nhưng chu lên lên, không tốt. Phù Xuyên nghe được cách đó không xa đáp lại tiếng sói chu. Biết chính mình mau xong rồi. Nàng cắn răng một cái. Ném ra ba lô lang thịt, quả nhiên dẫn dắt rời đi trong đó một đầu hoang nguyên lang. Tiếp theo chiều nó đột phá khẩu lao ra đi, ngao ô. Hoang nguyên lang khẩn cấp đuổi bắt lại đây. Cùng thời gian, sơn động hai sườn vòng biên giao lộ cũng chạy ra khỏi mười mấy đầu hoang nguyên lang. Hung ác phát gáo, Phù Xuyên nghe được phía sau tiếng gió. Một cái nhảy lên, điều cao 2 mét độ cao. Lấy nhanh nhẹn độ bay nhanh nhảy tới trên cây, phanh. Thân cây bị kịch liệt va chạm. Hai người ôm hết cây cối lăng là lay động lên. Nhưng chúng nó sẽ không lên cây, quả nhiên. Loại này thảo nguyên lang loại không luyện qua leo cây. Chẳng sợ thân thể điều kiện cho phép. Chúng nó cũng sẽ không. Phù Xuyên đang muốn tùng một hơi. Chỉ thấy mười mấy đầu hoang nguyên lang điên cuồng cào chảo gặm cắn. Nàng liền không rõ. Nàng như vậy một người cũng không nhiều ít thịt a, chúng nó vì cái gì chết nhìn chằm chằm nó. Hơn nữa nhanh như vậy là có thể tìm được sơn động mặt sau. Liền hảo tưởng nhìn chằm chằm nàng hương vị đuổi bắt dường như từ từ. Hương vị, nàng chẳng lẽ là bị người nhặt lấy nàng quần áo. Sau đó dùng này đó quần áo hạ dẫn đường truy tung áo pháp. Hoặc là chính là dùng cùng loại huyết sát ma thược như vậy đạo cụ. Đối với những cái đó hoang nguyên lang sử dụng, làm chúng nó không ngừng đuổi giết chính mình, chính là mặt sau đạo cụ cấp bậc cao một ít. Thấp nhất cũng yêu cầu mấy chục lục tệ. Nàng xứng sao? Không xứng, đó chính là có người dùng quần áo hạ dẫn đường truy tung áo pháp, đây là nhị cấp áo pháp. Thuộc về tương đối khó học được phụ trợ tinh vi áo pháp. Là ai? Nàng hoảng sợ lại khẩn trương. Mắt thấy cây cối rốt cuộc bị cắn đứt. Nàng chính mình chủ động nhảy xuống đi, tự sát đưa lang miệng. Nhưng vào lúc này, rầm, một con mã máy móc vội vàng chạy tới. Lấy tấn mãnh tốc độ chạy gấp nhảy lên. Cao cao nhảy lên, Phù Xuyên vừa vặn dừng ở nó trên lưng ngựa. Lên ngựa sau, mã máy móc vó ngựa rơi xuống đất. Bắn khởi mảnh vụn, Phù Xuyên dùng đồng hồ mệnh lệnh khống chế mặt khác mã máy móc toàn bộ từ trước mặt nhập khẩu quay. Đầu. Ngay sau đó, mười mấy đầu thậm chí còn lại mấy chục gần trăm đầu hoang nguyên lang nghe được chu lên theo đuổi. Không bỏ, rậm rạp, phong ở gào thét, thảo nguyên ở bôn tàu, mắt thấy Phù Xuyên phải bị vây quanh. Lộc cộc, một đám mã máy móc lao tới, theo sát Phù Xuyên chạy gấp ở cánh đồng hoang vu thượng. Lấy kim loại thân thể theo Phù Xuyên khống chế không ngừng chặn này đó hoang nguyên lang vòng. Vây, thật là đáng sợ. Phù Xuyên cái trán mồ hôi lạnh theo thảo nguyên thượng liệt phong mà hong gió. Nhưng nàng nghe được cảm giác được mặt sau mã máy móc nối nghiệp vô lực, hoang nguyên lang quá nhiều. Căn bản ngăn không được. Một khi chủ lực tới gần nàng 5 mét khoảng cách, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không được. Như vậy không được. Đáng chết Lý Thị không phản ứng. Kia chỉ còn lại có một cái mạo hiểm biện pháp, Phù Xuyên có loại đối mặt năm đó lần đầu tiên gây. Dựng sự nghiệp lại bị cùng lớp đồng học Phú Thiếu ác ý thu mua sự, hảo hảo mâm. Thành viên tổ chức cơ bản bị đào đi, buộc nàng bán đi phòng làm việc. Lúc ấy nàng là như thế nào làm? Chịu đựng khuất nhục điếu giá cao cách bán. Sau đó một bên treo đối phương đối nàng theo đuổi. Chịu đựng đối phương chiếm nàng tiện nghi. Một bên tìm đường lui, thực mau tìm được rồi một cái càng cường tư bản đùi. Cùng đối phương hợp tác làm một cái tân bản, trực tiếp đè ép đối phương sinh tồn không gian, kiếm lời hai đầu tiền sau nàng lại lần nữa gây dựng. Sự nghiệp, lần này càng thành công, lại quay đầu lại đầu tư đối phương đối địch công ty. Làm tam làm bốn đem đối phương sinh ý mâm đoạt, nghe nói sau lại kia Phú Thiếu đã bị thân cha đưa ra quốc. Gia sản cấp tư sinh tử kế thừa. Hết chương.